Có lẽ từ khi gặp cô bé này tất cả đã không còn quan trọng với Lâm Phong nữa rồi. Thấy cô bé muốn chạm vào người mình, Lâm Phong liền chủ động đến gần hơn. Hắn cảm nhận được, em muốn chạm vào hắn để biết rằng đây là sự thật. Không phải ảo mộng do chính em tưởng tượng ra. Đôi tay nhỏ bé gầy gò chạm vào vạt áo của Lâm Phong. Thân thể cô bé run rẩy nhưng Lâm Phong biết đây không phải sợ hãi. Mà là một sự vui mừng. Hắn cũng không để ý tại sao em lại như vậy nhưng hắn mặc kệ. Lâm Phong thấy cô bé không còn sức để tự ăn. Hắn cho cô bé uống một chút nước rồi mở hộp cháo. Múc từng thìa, thổi từng hơi cho bớt nóng rồi đút cho cô bé ăn. Cô bé ăn rất chậm nhưng dưới sự trợ giúp của Lâm Phong cuối cùng em cũng ăn được một nửa hộp cháo. Lâm Phong cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Một sợi dây vô hình giữa hắn và cô bé đã được thiết lập nên. Lúc này trời đã là 6 giờ tối. Cô bé ăn xong liền nằm xuống bên cạnh Lâm Phong. Trên môi vẫn còn vương lại một nụ cười. Với đôi mắt mù, khuôn mặt lem luốc nhưng nụ cười ấy lại rất đẹp. Đối với Lâm Phong có lẽ nụ cười này mới là thứ đáng giá nhất trong cuộc đời của hắn. Sau đó cô bé ngủ thiếp đi. Thấy vậy Lâm Phong muốn đi tìm một chút gì đó để đắp lên cho cô bé đỡ lạnh nhưng thấy em nắm chặt áo của mình. Hắn không nỡ rời đi chỉ nằm xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng như một đứa em gái nhỏ. Hắn không ngủ, hắn muốn ôm em để giữ ấm cùng bảo vệ cho em. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cách chương.